Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 314, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dịch chuyển về phía trước di một điểm. Chu Tiên kiếm trận bên trong. Chuẩn đề mạnh mẽ phá trận chạy ra. Điều này làm cho lão tử Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn gặp áp lực lập tức biến lớn hơn rất nhiều. Ở cảm nhận được khổng lồ áp lực sau khi lão tử trên mặt vẻ mặt biến động. Ở vô tận xoắn suýt bên trong, lão tử rốt cục làm ra quyết định. Dùng hắn lá bài tẩy đến phá trận. Nhất khí hóa tam thanh. Lão tử độc nhất thần thông. Chỉ thấy lão tử trên người nhảy ra ba bóng người. Phân biệt là Thái Thanh Đạo Nhân, Ngọc Thanh Đạo Nhân cùng với Thượng Thanh Đạo Nhân. Thái Thanh Đạo Nhân cùng lão tử giống nhau đến mấy phần. Ngọc Thanh Đạo Nhân thì lại cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giống nhau đến mấy phần. Còn lại Thượng Thanh Đạo Nhân nhưng là cùng Thông Thiên Giáo Chủ giống nhau đến mấy phần. Mỗi một cái đều là hỗn nguyên sơ kỳ tu vi. Tam Thanh Đạo Nhân vừa ra, chủ trì trận pháp Thông Thiên Giáo Chủ hoàn toàn biến sắc. Cũng không phải bởi vì khiếp sợ lão tử có như vậy lá bài tẩy. Có thể phân hóa ra ba vị hỗn nguyên sơ kỳ hóa thân. Để hắn hoàn toàn biến sắc chính là Thượng Thanh Đạo Nhân cùng Ngọc Thanh Đạo Nhân. Ở Thượng Thanh Đạo Nhân cùng Ngọc Thanh Đạo Nhân trên người, Thông Thiên Giáo Chủ cảm nhận được chính mình cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn bản nguyên khí tức. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng cũng là vô cùng rõ ràng. Cùng lúc đó, đang ở Chu Tiên Khuyết bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lão tử triệu ra Tam Thanh Đạo Nhân. Ngọc Thanh Đạo Nhân hiện thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên có cảm ứng, chỉ là bởi vì Chu Tiên kiếm trận quấy dày. Loại này cảm giác như ẩn như hiện, cũng chính bởi vì vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới gặp vô cùng nghi hoặc, đến cùng là cái gì dĩ nhiên xúc động hắn bản nguyên. Nhìn chính đang phá trận lão tử, Thông Thiên Giáo Chủ lửa giận vạn trượng, biết vừa nãy. Thông Thiên Giáo Chủ trong lòng đều lo lắng một điểm tình nghĩa huynh đệ. Có thể xem đến lão tử dĩ nhiên lấy ra chính mình một điểm bản nguyên đến luyện thành thần thông. Trong lúc nhất thời, Thông Thiên Giáo Chủ cảm nhận được vô tận lừa dối. Bao nhiêu vạn năm tình nghĩa huynh đệ, nguyên lai cũng có điều là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Ở Thông Thiên Giáo Chủ ngây người trong nháy mắt, Chu Tiên kiếm trận cũng bị lão tử mạnh mẽ phá. Phục hồi tinh thần lại sau khi Thông Thiên Giáo Chủ vung tay lên, liền đem Chu Tiên kiếm trận thu lại rồi. Lúc này mới sẽ nói ra nói như vậy, cũng không quay đầu lại địa rời đi, chỉ để lại có chút ngạc nhiên tiếp dẫn. Chuẩn đề cùng với không rõ vì sao hồng hoang chúng sinh. Đương nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoại trừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất trận sau khi một mặt phức tạp nhìn lão tử, cảm nhận được chính mình bản nguyên rung động, bốn phía lưu lại ngọc thanh khí tức cùng với Thông Thiên Giáo Chủ phản ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tốt xấu là thánh nhân, lại sao không nghĩ ra bên trong then chốt đây? Hận, phẫn nộ lập tức dâng lên Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu, nhưng lại mang theo một tia bất đắc dĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cường ép xuống. Bây giờ cuộc chiến phong thần vẫn còn chưa kết thúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn cần cùng lão tử liên thủ đối phó Thông Thiên Giáo Chủ. Hiện tại còn chưa là lúc trở mặt. Nhưng việc này sau khi Tam Thanh trực tiếp đã là như người dưng nước lã. Còn lại chỉ có lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Thông Thiên Giáo Chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng liếc mắt nhìn lão tử, xoay người liền trở về Côn Lôn Sơn. Lão tử nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt, lại là một tiếng thở dài. Nhất khí hóa tam thanh tuy rằng lợi hại, có thể trong khoảng thời gian ngắn hóa ra ba vị hỗn nguyên sơ kỳ sức chiến đấu tam thanh hóa thân đến. Thế nhưng này một chiêu chính là hắn năm đó ở Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ chưa xuất thế thời gian, lấy ra một tia hai người bản nguyên luyện thành. Vì vậy vẫn không dùng, bởi vì một khi dùng ra, Tam Thanh cũng đem không còn tồn tại nữa. Nhìn Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trước sau rời đi, Lão Tử cũng đi rồi. Đám mây bên trên hắn, trên mặt bình thản đến cực điểm, phảng phất cục diện đáng buồn, không nổi lên được một tia sóng lớn. Lúc này giờ khắc này, Lão Tử trong lòng đến tột cùng là cảm tưởng gì? Không có ai biết, vì một chiêu thần thông, đem tình huynh đệ bỏ đi không thèm để ý, đáng giá không? Lão Tử cũng không rõ ràng, bình tĩnh trong ánh mắt, một tia mê man lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tuy rằng không quá rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng tam thanh không còn. Huynh đệ đoạn nghĩa, chuyện này đối với Tây Phương giáo tới nói nhưng là một cái vô cùng tốt tin tức. Nguyên bản xem đến Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ làm lộn tung lên. Tiếp dẫn chuẩn đề liền đã thấy Tây Phương giáo đông tiến vào hy vọng. Bây giờ liền Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng làm lộn tung lên. Này càng là cho bọn hắn cơ hội trời cho. Chu Tiên kiếm trận bị phá, Tiệt giáo lập tức cũng đều không còn động tĩnh. Tây Chu thảo phạt đại quân thế như trẻ tre, liên tục đánh bại Nhà Ân đại quân. Sau mấy tháng, Tây Chu đại quân đã cách Nhà Ân đô thành cũng không phải rất xa. Liên tục chinh chiến mấy tháng, Bá ấp khảo cùng cơ phát quyết định đại quân tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó thừa thế xông lên, đánh hạ Nhà Ân đô thành Triều Ca. Kim trên đảo, một tòa đại trận đều đâu vào đấy địa vận chuyển. Trận này uy thế không kém chút nào với Chu Tiên kiếm trận. Trận này tên là Vạn Tiên trận. Trong trận có trận, mà mắt trận nhưng là Thông Thiên giáo chủ cùng hắn Chu Tiên kiếm trận. Ngoài ra còn có Thái Cực trận, Lưỡng Nghi trận cùng Tứ Tượng trận. Hoàn hoàn liên kết, chính là do Tiệt giáo sở hữu hai đời đệ tử đời ba phối hợp bày xuống siêu cấp đại trận. Mấy tháng thời gian trong, Thông Thiên giáo chủ đem sở hữu Tiệt giáo đệ tử triệu hồi. Vì là chính là thao luyện trận này. Trận này uy lực to lớn, nhưng cũng rất khó khống chế. Vì vậy cần thời gian quen thuộc. Cũng chính bởi vì vậy, Tây Chu đại quân thảo phạt Nhà Ân mới gặp thuận lợi như thế. Bằng không có Tiệt giáo đệ tử cản trở, bọn họ lại há sẽ nhanh như thế liền có thể đánh đến Nhà Ân vùng đất trung tâm. Nhìn thấy phong thần tức sẽ tiến vào kết thúc, Minh Hà cũng là cực kỳ chờ mong. Thông Thiên giáo chủ thao luyện Vạn Tiên trận, hiển nhiên là dự định cùng Tam giáo quyết chiến. Này cùng Minh Hà không quan hệ. Cuối cùng ai thắng ai bại, đối với Minh Hà đúng là không có ảnh hưởng. Quyết chiến thời gian, Minh Hà chi chuẩn bị trước một đạo trước món ăn đến thời điểm cũng sẽ ra trận. Tin tưởng gặp có kinh hỉ phát sinh, có điều nhìn thấy tam thanh cắt đứt, Minh Hà ngược lại cũng không kỳ quái. Chỉ là Lão Tử thần thông nhất khí hóa tam thanh để hắn rất là hiếu kỳ. Lão Tử lấy ra tự thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ các một tia bản nguyên luyện thành này thần thông. E sợ không chỉ là phân ra nắm giữ hỗn nguyên sơ kỳ tu vi tam thanh hóa thân đơn giản như vậy. Như thế như vậy, Minh Hà căn bản sẽ không để ở trong lòng. Bản cổ nguyên thần phân hóa tam thanh, huyết thống hóa thành 12 tổ vu. 12 vu tổ có thể bày xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Triệu hoán bàn cổ chân thân. Như vậy tam thanh hợp nhất sẽ là cái gì? Bàn cổ nguyên thần hay là hỗn độn ma thần bản nguyên? Minh Hà đối với này đúng là rất tò mò. Nếu là có cơ hội, hắn nhất định phải cố gắng cùng Lão Tử đi qua chiêu. Nhìn Lão Tử cứu lại còn có hà lá bài tẩy. Bên trong địa phủ, hậu thổ nhìn giới bài quan năm thánh đại chiến, trên mặt cũng có vẻ mong đợi. Lần này lượng kiếp sau khi, nàng liền có thể từ bên trong địa phủ thoát vây. Ở bên trong địa phủ khổ tâm tu luyện nhiều năm như vậy, hậu thổ tự nhận là tu vi không kém hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ cùng với tiếp dẫn. Hơn nữa nàng còn có tiên thiên chí bảo hỗn độn chung ở tay, hoàn toàn không sợ bất kỳ thánh nhân. Hơn nữa, hậu thổ đưa tay, 12 cái tiểu phiên liền ở trên tay nàng xoay tròn lên. Này 12 cái tiểu phiên chính là năm đó bọn họ 12 tổ vu luyện chế thập nhị đô thiên thần ma phiên. Từ khi vu yêu quyết chiến sau khi liền vẫn lại chưa hiện ra thế quá. Nhìn này 12 cái đều thiên thần ma phiên. Hậu thổ vẻ mặt nhưng là có chút kỳ quái. Những này đều thiên thần ma phiên tốt xấu là ca ca của nàng môn lưu duy nhất di vật. Ở hậu thổ trên mặt dĩ nhiên không nhìn thấy một tia thương cảm. Thực tại có chút kỳ quái. Nhìn 12 cái đều thiên thần ma phiên hồi lâu. Hậu thổ này mới phục hồi tinh thần lại. Môi nhúc nhích, không biết đang nói cái gì. Chỉ là xem hậu thổ vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Dường như làm xảy ra điều gì quyết định bình thường. Hậu thổ ngẩng đầu liếc mắt nhìn huyết hài. Trong ánh mắt toát ra thần sắc phức tạp. Nhưng sau đó liền bị một loại nào đó kiên định thay thế. Ngắn ngủi bình tĩnh làm cho cả hồng hoang đều trở nên hơi ngột ngạt, hồng hoang chúng sinh đều biết. Đón lấy chính là quyết định cuộc chiến phong thần kết cục thời khắc trọng yếu. Người xiển phương Tây Tam giáo dĩ nhiên liệt trận lấy chờ. Tây Chu thảo phạt đại quân cũng đã làm tốt tấn công nhà Ân cuối cùng khu vực chuẩn đề. Mà tiệt giáo tuy không động tĩnh. Nhưng trên đảo Kim Ngao hiền hách uy thế tỏ rõ bọn họ từ lâu thủ thế chờ đợi. Mà nằm ở bão táp trung tâm triều ca hỗn loạn cùng yên tĩnh cùng tồn tại. Đối mặt sắp đến Tây Chu đại quân, đại thần trong triều đều thấp thỏm lo âu. Càng là những người gian nịnh chi thần, mà an hưởng vô số năm nhân tộc số mệnh cửu vĩ yêu hồ cùng Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh cũng biến thành hoảng loạn. Tuy rằng các nàng tu vi tăng lên không ít, nhưng ở người xiển phương Tây Tam giáo thủ hạ, các nàng tuyệt không còn sống khả năng. Vì kế sinh nhai, hai yêu chuẩn bị chạy trốn. Mặc dù biết không nhất định có thể chạy thoát, nhưng tổng so với lưu chờ chết ở đây đến hay lắm. Có thể trốn một ngày là một ngày, có thể liền có thể chạy thoát cũng khó nói. Chỉ là khi các nàng đang muốn rời đi thời gian. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt các nàng. Người kia nhìn các nàng, nói một cách lạnh lùng. Các ngươi muốn chạy trốn, cách chương.